Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Sư Đà Lĩnh hủy diệt. Nhị ca, Bạch Tượng Vương lại là vội vàng chạy lên trước, kéo lại nghĩ bay đi tìm Tu La Lĩnh liều mạng Sư Đà Vương. Truyền âm nói ra, nhị ca, không được lỗ mãng a. Bây giờ ngay cả tam đệ đều chết tại Tu La Thủ bên trong. Chúng ta đi. Đây không phải là chịu chết sao? Sư Đà Vương hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Quát, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch Tượng Vương liền nói. Ta xem ra a, chúng ta vẫn là mau trốn. Miễn cho kia Tu La đuổi theo. Đại ca, ngươi nhất định không nên vọng động a. Chúng ta báo thù trăm năm không muộn. Bây giờ đi Tu La Lĩnh chỉ có thể vọng nộp mạng. Sư Đà Vương lúc này nổi giận. Một thanh hất ra Bạch Tượng Vương tay, cười lạnh nói, lão nhị, người sợ chết, ta sư còng cũng không sợ, Tu La Lĩnh lại như thế nào? Chẳng lẽ để lão tam cứ như vậy chết vô ích? Hưu Sư Đà Vương nói xong, lúc này triển khai tốc độ cực tốc hướng Tu La Lĩnh phương hướng bay đi. Bạch Tượng Vương kiên trì đi theo, muốn ngăn cản, cùng lúc đó, Tu La Lĩnh bên dưới sơn trại bờ sông, lúc này. Tu La Lĩnh đông đảo binh sĩ đều đã thối lui. Trên bờ sông, còn sót lại Tiêu Mặc, Hồng Quân, Man Vũ ba người. Lão nhị lão tam, chúng ta đi, đi Sư Đà Lĩnh. Lúc này, Tiêu Mặc nhục thân đã hoàn toàn chữa trị. Đứng dậy, hướng hai người nói, đi Sư Đà Lĩnh. Hồng Quân còn không có kịp phản ứng. Man Vũ gật gật đầu, liền nói, đúng, đi Sư Đà Lĩnh. Kim Điêu Vương đã chết. Sư Đà Vương Bạch Tượng Vương không có thành tựu. Nhưng cũng nhất định phải chảm thảo trừ căn. Nếu không chung quy là cái tai họa ngầm. Tiêu Mặc trầm mặc, bình tĩnh mà xem xét. Tiêu Mặc cũng không muốn làm cái này các loại đuổi tận giết tiệt sự tình. Sư Đà Lĩnh ba huynh đệ hắn cũng rõ ràng. Nhất là Sư Đà Vương có phần trọng tình nghĩa. Tiêu Mặc đối loại người này cũng rất kính trọng. Nhưng mà... đây là chiến trường chém giết, tiễn đã lên dây cung không phát không được, càng dung không được có chút không quả quyết. Đi thôi, Tiêu Mặc thở dài một tiếng, lúc này bay lên không? Bá bá Hồng Quân, Man Vũ hai người cũng theo sát lấy bay lên không? Đi theo sau lưng Tiêu Mặc, Hưu một nhóm ba người cực tốc hướng Sư Đà Lĩnh tiến đến. Hẹn một canh giờ sau, Tiêu Mặc bỗng nhiên đình trệ tại Sư Đà Lĩnh trên sơn trại không? Đồng thời nhô ra nguyên thức phỏng đoán phương viên 30 dặm cương vực. Thành công tế luyện đùi phải xương về sau, Tiêu Mặc nguyên thức càng hùng hậu. Bây giờ nhất niệm phía dưới, phương viên 30 dặm đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng mà, tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong, nguy nga, Hùng Tuấn Sư Đà Lĩnh lúc này đầy đất phế tích. Trong sơn trại đều là bận rộn ngay tại chữa trị sơn trại Sư Đà Lĩnh binh sĩ. Mà Sư Đà Vương cùng Bạch Tượng Vương nhưng không có bóng dáng. Hẳn là Sư Đà Vương cùng Bạch Tượng Vương đô không tại sơn trại. Hoặc là, ẩn nặc khí tức, Tiêu Mặc nghi hoặc, luận cảnh giới. Sư Đà Vương cùng Bạch Tượng Vương đô là hỏi đỉnh cường giả. Như là cố ý che giấu khí tức, Tiêu Mặc ba người bất quá mới tế cốt chi cảnh. Cho dù là nguyên thức cũng vô pháp phát giác. Đây cũng là cảnh giới chênh lệch. Cảnh giới thấp người nhìn trộm cảnh giới cao người. Nguyên thức quét qua, dù cho có thể phát hiện cảnh giới cao người, vậy đối phương cũng sẽ có điều phát giác. Đồng thời, một khi cảnh giới cao người có thể che giấu khí tức, cảnh giới thấp đồng dạng đều thăm dò không đến. Hẳn là cái này Sư Đà Vương cùng Bạch Tượng Vương chạy trốn. Man Vũ cũng nghi hoặc, này, Sư Đà Vương, Bạch Tượng Vương mau tới nhận lãnh cái chết. Hồng Quân vừa trừng mắt, khiêng một thanh đen nhánh lưỡi búa lớn, hướng phía dưới sơn trại hét lớn, mau tới nhận lãnh cái chết. Tiếng như chấn thiên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Sư Đà Lĩnh sơn trại. Hoa trong sơn trại bận rộn Sư Đà Lĩnh binh sĩ trong nháy mắt kịp phản ứng. Tất cả đều buông xuống trong tay công việc, ngẩng đầu chấn kinh nhìn qua trong hư không Tiêu Mặc ba người. Trời ạ! Là Tu La Lĩnh ba vị đương gia. Lúc này có vô số Sư Đà Lĩnh binh sĩ nhận ra Tiêu Mặc ba người. Ánh mắt hoảng sợ. Cái này nhưng làm như vậy. Tam đương gia đã chết tại Tu La chi thủ. Đại đương gia, nhị đương gia lúc này đều không tại. Chỉ sợ, đại đương gia, nhị đương gia sớm biết Tu La ba người muốn tới, đều đào mệnh đi oa. Trong sơn trại trong nháy mắt liền sôi trào, nghị luận ầm ĩ, thậm chí có một chút người lá gan mảnh chút, trực tiếp liền quỳ xuống, bò lổm ngổm nhìn qua hư không. Trốn, Tiêu Mặc lạnh như băng nhìn chằm chằm phía dưới đám người, như có điều suy nghĩ. Bá Tiêu Mặc trực tiếp từ hư không nhảy xuống, trực tiếp hạ xuống một vị áo tím thanh niên tóc tím trước mặt. Người này thoạt nhìn là sư đà lĩnh đầu mục, tu vi cũng đến tế cốt chi cảnh, cùng Tiêu Mặc không sai biệt lắm. Sư đà vương cùng Bạch Tượng vương có đó không? Tiêu Mặc lạnh nhạt nói. Cái này, chấm ngoặc kép, áo tím thanh niên tóc tím trong lòng run lên. Đây chính là Tu La A, phụ cận mấy ngàn dặm đại sơn không ai không biết. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Ngay cả đại đương gia Kim Điêu Vương đô thế chết tại Tu La thủ bên trong, hắn sao dám lãnh đạm? Đại đương gia, nhị đương gia đã rời đi hơn một canh giờ. Thanh niên áo tím không dám giấu giếm, chạy trốn hơn một canh giờ rồi. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, lấy bình thường vấn đỉnh tu sĩ tốc độ cao nhất đi đường, hơn một canh giờ đủ để phi hành mấy ngàn dặm khoảng cách. Đây đã là không có cách nào đuổi. Bá Hồng Quân, Màn Vũ cũng hằng xuống mặt đất. Hồng Quân ngoẹo đầu liếc nhìn chung quanh sư đà lĩnh binh sĩ một chút, hừ lạnh nói, hừ, hai kẻ hèn nhát chạy nhanh vãi đạn. Bị Hồng Quân kia sát khí bừng bừng con ngươi quét qua, sư đà lĩnh binh sĩ tất cả đều trong lòng run lên, không dám làm âm thanh. Vẫn là tới chậm. Tiêu Mặc nhíu mày, trầm tư. Một lát sau, Tiêu Mặc nhìn chung quanh bốn phía một chút, sau đó nhảy lên hư không, cao giọng quát, chúng sư đà lĩnh binh sĩ nghe, thần phục miễn tử, hét lớn một tiếng, trong sơn trại đều xuất hiện hồi âm, thần phục, miễn tử, miễn tử, chúng sư đà lĩnh binh sĩ nghe vậy, trong lòng giật mình, sau đó đồng loạt quỳ xuống, số người cực ít không có cam lòng, nhưng nhìn đến bên cạnh người đều quỳ xuống, cũng đành phải một chân quỳ xuống, trong miệng hô to, bái kiến Tu La đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, bái kiến Tu La đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia. Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên mỉm cười. Từ đó, Diệt Tuyết Phong lĩnh, Sư Đà lĩnh, Tu La lĩnh phạm vi thế lực không thể nghi ngờ lại khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Nhất là Sư Đà lĩnh, danh xưng chung quanh mấy ngàn dặm trong núi lớn đệ nhất đại thế lực. Bây giờ, Kim Điêu Vương vừa chết, Bạch Tượng Vương, Sư Đà Vương vừa trốn, Sư Đà lĩnh chỉ còn trên danh nghĩa. Tất cả mọi người đến cái này đến xếp hàng đứng vững. Trong hư không, Tiêu Mặc xa xa một chỉ phía dưới một chân có một dặm phương viên rộng rãi diễn võ trường. Phần phật tại Tiêu Mặc ba người uy hiếp dưới, tất cả mọi người động, hoặc là thi triển khinh công, tu vi cao trực tiếp bay lên mà đến. Một lát sau, rộng rãi trong diễn võ trường đã lít nha lít nhít đứng đầy người. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị, cái này sư đà lĩnh không hổ là chung quanh mấy ngàn dặm trong núi lớn đệ nhất đại thế lực. Cái này chỉ là tại trong sơn trại binh sĩ liền có hơn 2.000 người. So dung hợp Tuyết Phong lĩnh sau Tu La lĩnh còn nhiều hơn không ít. Trong sơn trại binh sĩ số lượng cũng là thế lực mạnh yếu thể hiện. Giống Hắc Ma Vương thống lĩnh Hắc Ma lĩnh bên trong, chỉ riêng Tiểu Lâu La liền có mấy vạn. Cho dù là kia tại Hắc Ma Vương dưới trướng chúng sơn trong đầu xếp hạng thứ 17 Cửu Long khe bên, trong Tiểu Lâu La cũng từng có vạn. Lão Tam, ngươi chọn 1.000 người đi theo ngươi. Tiêu Mặc mỉm cười nói với Man Vũ, đem sư đà lĩnh hơn 2.000 Tiểu Lâu La tách rời, đánh tan, một lần nữa tẩy bài. Đây chỉ là vững chắc thế lực một cái thủ đoạn nhỏ. Ngoài ra, Tiêu Mặc đã quyết định, mấy năm gần đây thường xuyên hướng sư đà lĩnh bên này đi một chút. Đồng thời từ Tu La lĩnh chọn lựa cường giả tọa trấn sư đà lĩnh. Dù sao, Tu La lĩnh cùng thế ngoại thiên cái này nhóm thế lực không cách nào so sánh được. Không có Mặc Hoàng dịch cái này các loại độc vật, từ đó cũng không cách nào khống chế tâm thần của mỗi người. cái này sư đàn lĩnh thần phục sơ kỳ, vẫn là không thể chủ quan, nhất định phải đem mấy ngàn tiểu lâu la đánh tan, gây dựng lại, nhất là những cái kia thực lực đạt tới tế cốt chi cảnh, nhất định phải rời, để tránh kích động thủ hạ phát sinh náo động. Vâng, đại ca, Màn Vũ lúc này lĩnh mệnh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.